Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1519, Động Hư, canh 1, hai người tại Chuông Đồng trước đợi một hồi lâu, lại không có gặp Chu Đôn Lễ thân ảnh. Sở Ly dò xét bốn phía, nghi hoặc nhìn về phía Đồng Kiến Tâm. Đồng Kiến Tâm nói, xem ra sư phụ chính bế quan đến khẩn yếu quan đầu, không có biện pháp trở lại. Sở Ly nói, ta giết Đường Hạo Thiên, Thiên Ngoại Thiên sẽ không sằng bậy a. Hắn đối phó thiên thần đều là dựa thế mà làm, may mắn mà thành, lại tới một lần chưa hẳn giết được Đường Hạo Thiên. Đối phó thiên thần còn như thế cố hết sức, đối phó Thiên Ngoại Thiên trừng phạt, hắn hào không có lực phản kháng. Vì Đường Hạo Thiên đền mạng, thật là không đáng. Đồng Kiến Tâm lắc đầu, thiên quy chỉ vì thiên thần mà thiết. Đối với Thiên Ngoại Thiên cao thủ cũng không để ý tới. Ngươi có thể giết được thiên thần là bản lãnh của mình, Thiên Ngoại Thiên sẽ không quản. Yên tâm đi. Sở Ly buông lỏng một hơi. Đồng Kiến Tâm đánh giá hắn, tán thán nói, kế tiếp nhiệm sơn chủ tựu là sư đệ ngươi rồi. Sở Ly cười nói, ta Ngự Long Quyết tu luyện cấp độ còn thấp, sư đệ ngươi nếu có thể trở thành sơn chủ cũng tốt. Đồng Kiến Tâm nói, ngươi hôm nay liền có thể giết được mất thiên thần, trở thành sơn chủ về sau, chúng ta Dẫn Tiên Sơn hội càng phát ra cường đại, triệt để áp đảo các nước, lại để cho bọn hắn triệt để chịu phục. Đây là hắn chấp niệm. Dẫn Tiên Sơn nhìn như địa vị tôn sùng, nhưng thật ra là cái thùng rỗng, nếu không hắn cũng sẽ không thụ Đường Hạo Thiên chuyện nhục nhã. Sở Ly nói, sư huynh quá coi trọng ta. Đồng Kiến Tâm nghiêm túc nói, sư đệ đã cho ta là khiêm tốn a. Ngày sau ngươi tựu sẽ biết, ta là có cái gì tựu nói cái gì, tuyệt chưa bao giờ nói láo. Ngươi mặc dù không phải thiên nhân chuyển sinh, lại là chân chính thiên tài, so với ta thích hợp hơn Dẫn Tiên Sơn sơn chủ vị. Sở Ly thở dài một hơi, không có nhiều lời, mà thôi, sư phụ lần này là sẽ không ra rồi. Đồng Kiến Tâm ngẩng đầu nhìn bầu trời một chút, đợi hai ngày a, sư phụ vừa xuất quan tựu sẽ đi qua. Hắn đã nghe được tiếng chuông. Sở Ly gật đầu. Đồng Kiến Tâm nói, ngươi mới lấy phu nhân là người thông minh, luyện công cũng rất khắc khổ, khó được. Hắn vốn là còn lo lắng, Dẫn Tiên Sơn nữ nhiều người mấy là thị nữ, bình thường cơ hồ không có nữ quyến. Sư phụ Chu Đôn Lễ cùng mình còn có Chu Kiệt đều không có kết hôn. Lục Ngọc Dung như thế mỹ mạo, mình có thể kháng được, chỉ sợ Chu Kiệt hiểu ý tư bay bổng, không tiếp tục tâm luyện công. Không nghĩ tới Lục Ngọc Dung tiến Dẫn Tiên Sơn sau tựu ngốc tại chính mình trong sân không đi ra, cơ hồ một mực đang bế quan khổ tu. Chu Kiệt còn không có như lúc này khổ cố gắng. Sở Ly cười cười, ôm một cái quyền ly khai, đi vào Lục Ngọc Dung chỗ sân nhỏ. Lục Ngọc Dung một bộ áo trắng đang tại trong nội viện luyện trường. Trong nội viện hàn khí tùm, tựa như tiến vào hầm băng. 9 cái thị nữ cùng nàng cùng một chỗ động tác, 10 người động tác cơ hồ độc nhất vô nhị, uyển chuyển động lòng người, như vũ như đạo. Hắn chợt vừa xuất hiện, Lục Ngọc Dung thu Cửu Thiên Huyền Nữ thần trưởng, hàn khí phân biệt tiến vào các nàng thân thể. Trong nội viện lập tức ấm áp, 9 cái thị nữ nhẹ nhàng liêm nhẫm thi lễ, người nhẹ nhàng lui về phía sau, biến mất không thấy gì nữa, vẻn vẹn lưu lại hai người. Hôm nay sao trở lại rồi? Lục Ngọc Dung liếc xéo hắn liếc, xuyên qua ánh trăng môn, đi vào hậu hoa viên, đi vào tiểu đình ở bên trong ngồi xuống. Sở Ly dò xét nàng vài lần, Lục Ngọc Dung đôi má bay lên một vòng đỏ tươi, khẽ nói, nhìn cái gì? Sở Ly tán thưởng, tu vi phóng đại. Hắn phát hiện cái này ngắn ngủn một thời gian ngắn không thấy, Lục Ngọc Dung tu vi lần nữa tăng vọt, tiến cảnh cực nhanh xa trên mình. Lục Ngọc Dung lộ ra một vòng dáng tươi cười. Lúc trước không thể tĩnh hạ tâm lai tu luyện, cho nên tiến cảnh một mực không khoái. Hôm nay khó được đi vào Dẫn Tiên Sơn, trần tục đều ném, triệt để yên tĩnh tu luyện. Sở Ly thở dài, người lúc trước một mực như vậy tu luyện, sợ là so với ta càng mạnh hơn nữa. Cái kia ngược lại là không thể nào. Lục Ngọc Dung lắc đầu, nàng một mực có ảo giác, cảm thấy chênh lệch Sở Ly không xa. Có thể mỗi lần võ công tiến cảnh về sau, sẽ phát hiện Sở Ly so tưởng tượng càng mạnh hơn nữa. Cũng không phải là Sở Ly cũng có tiến cảnh, mà là nàng tu vi tiến nhanh về sau cảm giác đi theo nhạy cảm. Cho nên mới có thể cảm nhận được hắn chính thức cường đại. Sở Ly nói, ta vừa giết Đường Diệp, ngươi nếu muốn xuống núi, có thể tùy thời trở về. Giết Đường Diệp, Lục Ngọc Dung lông mày kẻ đen bay lên một vòng thần sắc lo lắng. Chậm rãi nói, có thể nào giết hắn? Sở Ly mỉm cười, muốn thanh tĩnh chỉ có thể giết hắn. Có thể ngươi giết hắn, Đường Hạo Thiên làm sao bây giờ? Lục Ngọc Dung lắc đầu nói, hắn nhất định sẽ giết ngươi. Vì Đường Diệp mà ném đi tánh mạng mình thật là không đáng. Sở Ly cười cười, Đường Hạo Thiên đoán chừng đã thăng thiên. Lúc này đây dưới sự trùng hợp đả thương nặng hắn. Ngoặc kép, nói như vậy, ngươi giết một cái thiên thần. Lục Ngọc Dung đôi mắt sáng rồi đột nhiên sáng ngời. Thân thể nghiêng về phía trước. Sở Ly cười nói, qua mấy ngày sẽ biết. Thiên ngoại thiên cao thủ giết thiên thần cao thủ. Chấm ngoặc kép. Lục Ngọc Dung kỳ dị đánh giá hắn, lắc lắc đầu nói, ngươi là như thế nào làm được hay sao? Thiên thời địa lợi nhân hòa. Sở Ly thở dài nói, đủ loại dưới sự trùng hợp mới có cử động lần này hơi có một chút sai lầm. Chết đúng là ta rồi. Đường Hạo Thiên một thăng thiên, đoán chừng hội yên tĩnh một hồi. Tân Hoàng không rảnh phân tâm đối phó chúng ta. Lục Ngọc Dung cười cười. Ta muốn tĩnh hạ tâm hảo hảo tu luyện một thời gian ngắn. Đã Đường Hạo Thiên đã chết, ta cũng có thể thả lỏng trong lòng. Sở Ly gật đầu, cũng tốt. Lục Ngọc Dung không đếm xỉa tới hỏi. Đường Hạo Thiên đã chết, ngươi cũng có thể chuyên tâm tu luyện đi à nha? Là, Sở Ly cười nói, bất quá ta muốn tại một chỗ khác tu luyện. Lục Ngọc Dung cố nén thất vọng, thản nhiên nói, ngươi giết Đường Diệp. Lại để cho Đường Hạo Thiên thăng thiên. Đoán chừng đại phó sẽ không bỏ qua ngươi. Là được tranh thủ thời gian tu luyện. Sở Ly gật đầu. Hai người trầm mặc xuống. Gió nhẹ từ từ mà đến, gợi lên mái tóc của nàng. Tiểu đình ở bên trong một mảnh yên tĩnh. Một cái thanh tú thị nữ bưng trà tiến đến. Hai người riêng phần mình yên lặng nâng chén nhỏ mút nhẹ trà trà. Uống cạn sạch trà về sau, Sở Ly đứng dậy cáo từ. Hắn trở lại phòng ngủ mình, đem thiên tinh ngọc trương cùng thiên cương la bàn lấy ra đặt tới trên giường. Tinh tế đánh giá cái này hai kiện bảo vật, lộ ra dáng tươi cười. Muốn hảo hảo nghiên cứu một phen, tốt nhất có thể đem thiên tinh ngọc trương ở bên trong bí thuật tu thành. Hắn thầm nghĩ chuyên chú tu luyện ngự long quyết, đáng tiếc thế sự hỗn loạn. Hắn không cách nào triệt để không đếm xỉa đến, nếu có thể sớm dòm đến phiền toái. Đem phiền toái tiêu diệt tại nảy sinh, nhất dùng ít sức khí, cho nên có thể đem thiên tinh ngọc trương ở bên trong bí thuật luyện thành. Nhìn như tốn lại càng tỉnh thời gian, hai tay của hắn nắm lấy thiên tinh ngọc trương, khuy thiên thuật khí tức rót vào thiên tinh ngọc trương, lập tức thiên tinh ngọc trương nổi lên màu xanh da trời vầng sáng. Càng ngày càng sáng, cuối cùng nhất theo trong ngọc bội bắn ra một đạo lam quang quăng vào hắn cái trán. Ầm ầm, trong óc hư không xuất hiện một đạo sét đánh, hư không xuất hiện một đoàn vặn vẹo quang ảnh, thấy không rõ là cái gì, vì vậy kìm lòng không được ngưng thần xem nhìn, lập tức tiến vào huyễn cảnh, khi thì đặt mình trong sa trường huyết chiến tình hình, khi thì hóa làm một cái người già, suy yếu vô lực, cuối cùng nhất bị người nhục giết, khi thì hóa làm một cái chú rể, động phòng hoa trúc, phu nhân lại bị người đoạt đi. Hắn cảm xúc đi theo kịch liệt phập phồng biến hóa, tâm loạn như ma, thời gian dần trôi qua liền muốn nổi điên. Đại Nhật Như Lai bất động Phật lập tức mở to mắt, bình tĩnh ánh mắt đầu nhập hư không quang ảnh trong, lập tức quang ảnh biến đổi, hóa thành hư vô, lập tức xuất hiện một quyển sách kim quang lập lỏ kỳ dị văn tự. Hắn không nhìn được cái này văn tự, lại có thể lý giải hắn nghĩa, đặc biệt lĩnh ngộ trong lòng gian lưu truyền. Thân thể khí tức đi theo lưu truyền, đối với hắn chậm rãi mở mắt ra lúc, hai mắt lam mang chớp động, trong óc hư không chữ vàng đã biến mất, ngưng thần suy nghĩ, lại không nhớ được những chữ vàng này. chỉ có một mảnh cái bóng mơ hồ. Hắn ngưng thần cảm ứng thân thể khí tức, cũng đã đình chỉ lưu truyền. Hắn nhíu mày, xem ra cái này thiên tinh ngọc trương bên trong bí thuật cần thiên tinh ngọc trương phối hợp mới có thể tu luyện. Hắn không nhớ được khẩu quyết nội dung, lại nhớ kỹ này thuật tên, vì thiên tinh động hư thuật, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.